Thái tử ốm yếu tâm cơ đầy mình. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tiếng quát của ông ta, hai tên thị vệ đè Tiêu Hoa đang đỏ ngầu mắt vì giận dữ xuống Tiêu tướng, nhìn bộ dạng của hắn không khỏi đau đầu sau buổi trầu sáng hôm qua. Ông ta bị hoàng đế gọi vào ngự thư phòng mắng cho một trận te tua, lại còn bị phạt cấm túc 7 ngày để tránh lời ra tiếng vào. Tiêu tướng từ hoàng cung trở về liền tức giận, tối qua uống chút rượu, hôm nay ngủ một giấc đến tận giờ thân. Không ngờ vừa mở mắt ra đã nghe thấy chuyện lớn như vậy. Tên nhi tử tốt của ông ta vừa tỉnh lại sau cơn mê man, việc đầu tiên là C.H.E.M.C.H.E.T. tên quản gia đi đưa thư từ hôn, sau đó một đường cầm kiếm muốn xông ra khỏi phủ đi gặp vị thái tử phi tương lai kia. Tiêu tướng nghe xong liền cảm thấy hai mắt tối sầm. Hoàng thượng còn đang tức giận vì chuyện trước đó. Tiêu tướng cũng không ngờ một lần từ hôn lại gây ra sóng gió lớn như vậy ở kinh thành, còn kinh động đến cả đế hậu, từ sau khi trở về bị cấm túc liền bắt đầu hối hận không kịp. Biết trước nữ nhi Tạ gia được hoàng thượng coi trọng như vậy, ông ta cũng sẽ không nhân lúc Hoa Nhi hôn mê mà vội vàng đưa phong thư kia đi. Cho dù là ban cho chức vị quý thiếp, cũng tốt hơn là chọc giận hoàng thượng, lại còn khiến nữ nhân kia trở thành thái tử phi. Trong lòng ông ta vừa chửi mắng Tạ Dao vừa sợ hãi lần này mình thật sự đắc tội với hoàng đế, nhưng sự đã rồi, cũng chỉ có thể nghĩ cách tránh lời ong tiếng ve, không ngờ về nhà chưa được một ngày, tên nhi tử tốt của ông ta đã tỉnh. Tên quản gia kia còn chưa nhắm mắt nằm C.H.E.T. thẳng cẳng giữa sân, Tiêu Hoa bệnh nặng mới khỏi, trên gương mặt tuấn mỹ vô song còn mang theo vài phần bệnh khí, nhưng lại không hề che giấu lửa giận trong lòng. Máu tươi trên đầu ngón tay bị nước mưa cuốn trôi, mái tóc đen nhánh dính chặt vào mang tai, Tiêu Hoa nhìn Tiêu tướng, chậm rãi giơ cao thanh kiếm trong tay. Trước khi con hôn mê người đã hứa với con điều gì? Người nói chỉ cần con chịu trận đòn này, người sẽ đồng ý không can thiệp vào chuyện con cưới nàng ấy. Ai ngờ lúc hắn sốt cao hôn mê, Tiêu tướng lại sai người đưa thư từ hôn, làm ầm ĩ đến mức cả thành đều biết không nói. Hiện tại nàng còn trở thành thái tử phi của người khác. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Hoa liền không nhịn được sát ý trong lòng. Kết quả thì sao? Người đang nuốt lời, mũi kiếm suýt chút nữa vào đôi mắt đục ngầu của Tiêu tướng. Tiêu tướng nổi giận. Hôn sự đã hủy, hiện tại nàng ta đã là thái tử phi do thánh chỉ ban xuống. Chẳng lẽ con muốn vì một nữ nhân mà phụ thân mình sao? Đừng quên thân phận và việc mình cần làm. Tiêu Hoa, một nữ nhân đã mất đi chỗ dựa, tại sao lại đáng để nhi tử tốt của ông ta vì nàng ta mà sống chết, thà chịu 30 trượng đánh đến mức sốt cao hôn mê cũng muốn giữ lại vị trí chính thê cho nàng ta. Huống chi hiện tại bản thân hắn ta còn đang sống lay lắt như vậy, thế mà còn muốn đội mưa đi gặp nàng ta. Tên quản gia không nghe lời kia ta đã C rồi, những món nợ còn lại đợi ta quay về sẽ tính toán với người. Tiêu Hoa không muốn đôi co với ông ta, nói xong liền xoay người muốn đi ra ngoài. Hắn ném kiếm xuống đất, chỉ nắm chặt một chuỗi tràng hạt đồng tâm trong tay, lẩm bẩm. Nàng ấy nhất định là nghĩ ta muốn từ hôn, nàng ấy nhất định đang giận ta, nàng ấy kiêu ngạo như vậy, những ngày qua, một mình nàng ấy phải chịu bao nhiêu lời ra tiếng vào. A Dao, đợi ta, hắn còn chưa nói hết câu, đột nhiên chân mềm nhũn, hai tên thị vệ giữ chặt hắn. Bịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, Tiêu Hoa mặc bộ đồ ngủ mỏng manh bị ép quỳ xuống đất dưới cơn mưa như chút nước. Các ngươi, mặt đất đá xanh quá lạnh, hắn bệnh nặng mới khỏi lại thêm tức giận thương tâm. Còn chưa nói hết câu, đột nhiên nôn ra một ngụm M.A.U tươi. Máu tươi B.A.N lên tay áo, Tiêu Hoa giãy dụa muốn đứng dậy nhưng bất lực. Tiêu tướng đi đến gần, cúi đầu nhìn hắn. Đột nhiên giơ tay đánh vào gáy hắn. Tiêu Hoa tối sầm mặt mũi, nhất thời càng cảm thấy toàn thân vô lực. Lửa giận và khiếp sợ trên mặt hắn còn chưa tan, nhìn Tiêu tướng bằng ánh mắt mong manh. Phụ thân, đưa công tử xuống, cho công tử uống thuốc an thần, không có lệnh của ta không cho phép hắn tỉnh lại. Mưa to như chốt nước, Tiêu Hoa vốn dĩ sốt cao chưa khỏi, lúc này càng thêm suy yếu, bị hai tên thị vệ đưa về hậu viện. Hắn không thể giãy giụa, chỉ có thể nắm chặt chuỗi tràng hạt trong tay, không để một giọt mưa hay M.A.U tươi nào dính vào. Đầu ngón tay trắng bệch xoa xoa chuỗi tràng hạt, Tiêu Hoa sốt cao ý thức mơ hồ, bị nước mưa lạnh lẽo làm cho run rẩy, nhưng vẫn cúi đầu nhìn chuỗi tràng hạt đồng tâm kia. Nhưng phụ thân ơi, con thích A Giao, con chỉ muốn nàng ấy. Nam, thánh chỉ ban xuống, chuyện Tạ Giao sắp trở thành thái tử phi chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp Thượng Kinh, chưa kể trong lòng mọi người ghen ghét đỏ mắt ra sao, ngoài mặt đều vui vẻ đến phủ Tạ Vương chúc mừng. Trước cửa phủ tấp nập người xe, quả mừng chất đầy cả kho nhỏ của Tạ Giao, khác hẳn vẻ hoang vắng không người mấy ngày trước. Cách chương